chúng ta kỳ thị là tại vì chúng ta nghĩ rằng cái đó không phải của mình, cái đó của người kia. Rồi của chúng ta phân biệt cái này là mình, cái này là người. Rồi chúng ta có ôm một cái khối cố chấp là cái gì mình biết mới là đúng, người khác biết là sai. Vì vậy mà chiến tranh nó có mặt. Chúng ta dành từng chút, không biết sống thì ở được bao nhiêu, ăn bao nhiêu, nhưng mà thích dành. Thí dụ như một vị hồi xưa vua chúa thì dành đất đai, lấn đất, dành dân. Thì giờ cái chiến tranh là gì? Chiến tranh tức là do những cái mâu thuẫn giai cấp, dân tộc, tôn giáo. Đạo Phật không bao giờ nhân danh Đức Phật để đi gây chiến với ai hết. Không có vì người đó không tin theo Phật thì mình phải sát phạt họ. Mình không có làm điều đó. Cho mình phải vui là mình là người Phật tử, mình ở trong một cái đạo giáo mà không bao giờ chủ trương có chiến tranh. Do những xung đột, những cái ý thức, những cái suy nghĩ cho nên có những cái chiến tranh. Cho nên nhiều khi cùng một gia đình, cùng chung một nhà, nhưng mà đôi khi mình không có cùng một cái ý tưởng thì nó cũng thường xảy ra những cái chiến tranh, những cái xung đột. Nặng nề thì đi tới đánh đập, đâm chém, còn nhẹ nhẹ nữa thì gì, nghi gỗ, hò hét. Còn mà âm thầm thì sao? Thì không ai nói tới ai, ai muốn làm gì làm. Nhưng mà trong cái âm thầm mình không có đồng tình với nhau. Và chính vì những cái chiến tranh như vậy đó, cho nên mình hay làm gì? Mình hay đi rỉ tai, đi biêu xấu. Mình không có ra mặt, nhưng mà ở phía sau á, mình nói những cái lời nói không có tốt, để cho người kia có nhiều cái tổn thương, nhiều cái đau khổ. Mà mình quên rằng á, rồi cũng có ngày mình ở trong cái trường hợp như vậy. Tại vì trong cuộc đời này á, mình gây chiến với người khác thì cũng có người khác gây chiến với mình. Hôm nay mình thắng chưa chắc mình thắng đâu, nhiều khi trong cái thắng mình đang thua. Quý vị nhớ có lần ông Tô Lâm Pha đó, ông đến thăm ngài Phật Ấn. Ông hỏi ngài Phật Ấn: Hòa thượng, hòa thượng thấy tôi ngồi thiền giống cái gì? Ngài Phật Ấn nói: dạ, kể tướng ngồi thiền giống ông Phật. Lúc đó hòa thượng Phật Ấn mới hỏi: vậy chứ kể tướng thấy đồng tăng ngồi thiền giống cái gì? Kể tướng trả lời nói: hòa thượng ngồi thiền giống đống phân bò. Ông nghe như vậy thì ông trả lời như vậy thì ông nghĩ ông thắng. Khi mà ông về ông kể lại cho người em gái nghe, nói: bữa nay anh đấu khẩu với hòa thượng Phật Ấn, anh thắng. Hỏi anh thắng sao? Anh kể anh nghe coi. Ông kể nguyên câu chuyện lại thì người em gái nói: ông ơi, ông thua mất đất rồi. Tại vì tâm của hòa thượng Phật Ấn như Phật cho nên nhìn ông ngồi giống Phật, còn tâm ông giống phân bò cho nên ông nhìn người khác giống phân bò. Có một câu nói rất là hay: đừng bao giờ ngủ say trong chiến thắng. Mình đừng có thừa thắng xông lên. Có nhiều khi mình nghĩ là mình có bề thế rất là dày, mình có thế lực rất là lớn, mình có thể lấn hiếp người khác. Nhưng mà mình quên rằng mình cũng đã từng bị lấn hiếp. Hồi nhỏ mỗi lần mà ai làm gì mình hay chạy về nhà mình nét má, mình bị ăn hiếp. Nhưng mà má rất là hay, má không bao giờ binh mình mà ra chửi cái người hàng xóm. Hễ mà hai đứa nhỏ đánh lộn với nhau á thì người lớn phải chạy ra và nhận cái phần lỗi của con mình. Không biết hồi nhỏ có ai bị như vậy không, mà lúc đó mình tức lắm, mình nói rõ ràng người ta có lỗi mà sao má đi xin lỗi. Nhưng mà cái đó là cái cách sống hòa bình. Chỉ cần mà mình sống yên thôi là mình vui rồi, có phải không? Bây giờ mình mỗi năm đó mình cử hành ba cái lễ, Đây là cái nhân gian đó, rằm tháng giêng, rằm tháng bảy, rằm tháng mười. Tháng giêng là kêu thượng nguyên, tháng bảy là kêu trung nguyên, tháng mười gọi là hạ nguyên. Chữ nguyên là nguyên, chữ nguyên là một chu kỳ, một năm ba lần. Thì mỗi một lần lễ như vậy, cái mình đi tới chùa, mình đi tới những cái nơi thờ phượng để chúng ta tụng kinh cầu an. Như vậy thì chúng ta tự mình làm một cái lễ để nhắc mình rằng á, con người có thịnh có suy, có lúc mình thượng nguyên, tức là sao, như diều gặp gió. Có lúc đó thì mình là đà chưa hạ đất nhưng mà đang xuống. Và có lúc thì mình ở dưới đó. Giờ mình nhìn lại cuộc đời mình, nó đã từng trải qua ba thời kỳ không? Có chứ. Nhìn lại sức khỏe mình coi, sức khỏe mình đó, có người bây giờ đang hạ nguyên, có người bây giờ đang trung nguyên, có người còn đang thượng nguyên. Nhưng mà trong thượng nguyên đó, nó đang đi dần tới gì? Nó đang đi dần tới trung, tới hạ. Đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng, đầu năm, giữa năm, cuối năm, con người đều như vậy. Hàng ngày cũng có sáng, trưa, chiều. Hồi mình còn trẻ, trước 30 tuổi, óc mình chưa đạt thượng nguyên, nhưng mà bắt đầu hơi có vài sợi là trung nguyên. Nhưng mà tại vì mình đến tuổi hạ nguyên là đầu trắng, mình sợ cái mình nên đi kiếm cái gì để mình nhuộm lên, mình làm cho nó đen để mình giấu cái hạ nguyên đó. Nhưng mà thủy chung hạ vẫn là hạ. Cho nên mình thấy được như vậy để mà làm gì? Để mình sống một cái đời sống cho nó bình an. Mình sống đời sống bình an, cho nên gọi là khi mình yên là mình vui rồi. Cho nên cái chữ hòa bình, có nhiều khi mình không có chiến tranh với ai đó, mình cũng chiến tranh với chính mình nữa. Nhiều buổi sáng nhiều món ăn quá cũng chiến tranh, không biết ăn món nào. Quần áo nhiều quá cũng chiến tranh nữa, không biết mặc bộ nào. Bộ nào cũng đem ra đứng trước kính uống thử, đi tới đi lui coi nó đẹp không. Từ những cái chiến tranh nhỏ nhỏ mà có những chiến tranh lớn. Cho nên chiến tranh đó, tức là khi nào mình không có đồng tình với nhau, mình có những sự ganh tị, mình có những cái sự phân biệt kỳ thị, thì nó liền với chiến tranh. Mới đầu sao thấy nhức biểu môi, rồi từ từ bắt đầu là không ngó tới, rồi bắt đầu có những cái chiến tranh lạnh lùng và xa lạ. Cho ngày xưa cái chữ hòa bình đó, nguyên đó, cái đơn giản cái nghĩa thông thường là gì đúng không? Có nghĩa là khi nào tâm mình đó, khí nó hòa, huyết mạch trong người mình nó hòa, thì lúc đó mình khỏe thì kêu là hòa bình. Cái nghĩa thông thường bình thường là khi trong con người ta khí huyết sức khỏe bình thường, đó là hòa bình. Nhưng mà từ từ cái chữ hòa bình đó, nó được dùng cho rộng hơn. Khi nào đất nước, khi nào thế giới không có những cái xung đột, đánh đập hay là chiến tranh, thì chúng ta gọi là hòa bình. Ngày xưa tiếng Hán gọi là nhĩ mục thông minh, huyết khí hòa bình. Nhĩ là tai, mục là mắt. Hai cái này mà nó trong suốt, thông minh lên, thì huyết khí hòa bình. Quý vị thấy câu này hay không? Thường thường mình mà giận lên á, huyết khí mình nó có hòa bình không? Mình mà giận ai á, thì con mắt mình nó trợn ra, nó nhìn. Cho nên lúc đó mình sao mục á, mục là mắt á, phải không? Bình thường mắt nhỏ nhỏ nhỏ vậy thôi, mà có hồi giận mắt trợn lên. Rồi khi mình nghe ai nói một cái gì đó không có đúng ý mình á, thì bắt đầu mình cũng giận lên. Cho cái câu hồi xưa ta nói nhĩ mục thông minh, huyết khí hòa bình. Khi con mắt, cái tai nó nghe mọi sự mọi việc, nó thấy mọi sự mọi việc bằng một cách bình an của nó, thì liền lúc đó huyết khí nó bình thường. Tiếng Việt mình đã dùng những cái từ mà giận dữ đúng nghĩa lắm. Giận sôi máu, giận trào máu. Thấy ai mà làm gì thấy nóng máu mà. Diễn đạt một cách rõ ràng cái gì nữa. Thấy ai mà làm cái gì không đúng ý mình, nghe ai nói cái gì mà không đúng ý mình mà. Đó đó, coi nó làm cái chuyện đó. Nóng máu không? Mới đầu nóng thôi, bắt đầu nó làm hồi nữa là sôi máu. Sôi xong rồi tới gì nữa? Trào máu. Thì diễn đạt vậy đó. Mà tới hồi mình giận ra mà nói hết nổi được thì học nữa. Cái đó là thường không phải chỉ đọc lại những cái từ đó thôi, nhưng chứ không có chế nha. Có một hôm mà một Phật tử hỏi với ông, thầy có bị cao máu không? Phật Hòa nói dạ máu thì cao sẵn và chỉ đợi trào. Nhiều khi trong cuộc đời đó, mình gặp những cái điều trái tai gai mắt thì mình không có bình an. Cho nên hồi đó mình nhớ có một cái người họ ghi ở trên cái bàn viết của người ta một cái câu: ta mong mình bình thường, tại vì khi mình bình thường được tức là mình có hòa bình. Ta mong mình an ổn như người mong bình thường, tại vì khi mình an ổn được tức là lúc đó đời sống của mình nó tốt. Thí dụ như trong người mình đi, mình cũng không cần quá khỏe, nhưng mình cũng muốn bệnh. Người mình ăn được, ngủ được là tốt rồi. Cái chữ ăn được, ngủ được là tiên mà. Ăn không được mà ngủ không được thì mới tiền rớt đi. Chứ hôm nào mình ăn được, mình ngủ được là tốt. Phong Hòa hồi đó là Phong Hòa không có bị khó khăn trong vấn đề ngủ nha. Chỉ có điều là không đủ ngủ thôi, là thiếu ngủ, chứ phải là không được ngủ. Mắc gì cái mấy ngày nay nó mất ngủ, 3 ngày là không có ngủ, đêm hôm nằm được ngủ được có 2 tiếng thôi. 4 giờ ngủ, 6 giờ cái thức rồi. Coi như suốt 3 ngày rồi ngủ được có 2 tiếng. Mà hôm nào mà bây giờ mình nếu mình ngủ được một giấc an á, thì tự nhiên mình thức dậy mình cảm thấy trong người mình nó làm sao, nó sảng khoái, nó khỏe. Ngủ không được thì cái đầu mình nó bần thần, mình không có còn tỉnh táo. Việc làm, lời nói, mà thậm chí mình không muốn tiếp xúc ai, mình không muốn gì nữa hết á. Thì quý vị cứ nghĩ chỉ mất ngủ thôi mà mình đã bất bình như vậy, thì huống chi mỗi ngày mình giận người này, mình tức người kia, mình hận người nọ, mình ghét người này, đủ thứ chuyện trong đời hết. Mình có bao nhiêu khối óc trái tim, bao nhiêu sức khỏe để mà đi giận bao nhiêu thứ việc đó. Cho nên mình biết mình tu đúng pháp hay không á, là mình quán chiếu lại mình có ngày hôm nay lòng mình nó có bình an không. Hôm nào mình có bình an thì mình biết là hôm đó mình tu đúng pháp. Có nhiều khi đậu cái chuyện tu thôi đó nghe, gọi lên chánh điện mà tu thôi là mình cũng bắt đầu máu nóng rồi. Tại vì mình nghĩ là người này lên đây thấy người này là mình thấy người kia không đúng ý mình là mình không vui rồi. Cho nên đôi khi mình vào trong bếp á, mình thấy cái người mà sân si á, đôi khi mình cũng mở lòng thông cảm. Vốn máu bình thường cũng không được nguội, mà vô trong bếp nữa thì nó có cơ hội nó làm cho máu hâm lên. Mà lại ở trong bếp nhiều microwave, nó hít máu. Ở trong bếp nè, cái lò nè, cái chảo nè, cái lò nướng nè. Lò nướng 2 thứ nha, lò nướng nhỏ, lò nướng lớn. Khi nào nướng lớn thì dùng cái lò lớn, còn gọn gọn cái lò nhỏ. Cho nên nhìn trong bếp sẽ toàn là lò bật lửa không à. Và một mình nướng ở xung quanh bao nhiêu cái thứ lửa đó thì có nóng thì chắc cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà ai ở trong đó mà tu tập được thì người đó là gì biết không? Trong kinh gọi là gì? hỏa diệm hóa hồng liên, ở trong lò lửa mà hóa ra sen hồng. Cho nên mình mỗi lần mình tụng kinh, ở trong kinh có cái bài tán nguyên vương, tán duyên chi, tán cái dành vương của Đức Quan Âm đó, là duyên chi tịnh thủy. Duyên chi là dành duyên liễu đó, tịnh thủy là lưu nước trong, bình nước sạch, rải một cái xuống biến khắp tam thiên. Vì lâu mình có sơ xung đột là tại vì mình chưa tu tập được cái tánh không, mình còn nhiều cái niệm lắm, gọi là hữu niệm. Hữu niệm là gì? Này đúng, này sai, này phải, này quấy, này tốt, này xấu, này hay, này dở, này trắng, này đen. Hằng ngày mình biết bao nhiêu niệm, mà chính những cái niệm đó cho nên nó lâu ngày nó thành ra một khối tạp niệm. Bây giờ nó dung đủ hết những cái tạp. Chẳng lẽ như bán cùng lưng bán cái gì cũng có cái tạp hóa. Cái gì cũng có bán á, tiêu tỏi hành ngò rồi cái gì cũng có cái tiêu tạp hóa. Mà trong lòng mình chứa nhiều tiêu tạp nhạt. Mới đầu mình quên thứ một chút rồi mình nghĩ cái nào cũng quý hết á. Quý vị biết không, mình cũng có một cái thói quen ha. Nấu ăn á là thích làm cho nhiều, nhưng mà hễ mà làm ra rồi cái thấy sao nhiều quá cái dứt lại một chút, lấy lại một chút để bịch, nó cất để dành mà không bao giờ xài cái bịch đó. Bởi vì tới nó nhiều quá kiếm không ra. Khi mà nó kiếm không ra tới hồi cần xài nó thôi lụt mệt quá, đi ngâm cái mới, đi làm cái mới đi. Con mình có bị cái trường hợp đó không à? Có phải không? Lâu ngày á mình mở cái tủ ra, trời ơi tạp nhạc. Thì bây giờ cái tạp nhạc quá cái phải làm sao đây? Bắt đầu phải lấy ra nguyên một ngày nghỉ, xả cái tủ lạnh, đem cái thùng rác tới thốt dục, thốt dục. Mà cái hồi đó còn phải xài cho hết đi. Mình biết cái tật mình đó là để rồi thì không có nhớ, mà nhiều quá thì làm biến kiếm, gấp quá thì phải làm cái mới, mà vẫn thích chừa thích trễ. Nó khổ là cái chỗ đó. Biết cái đó mình không ưa mà cứ cất. Cho nên rồi cái nhà nhỏ cũng đủ, mà cái hồi cái nhà bự đó cũng không đủ nữa, tại vì chưa túi chứa quá. Hồi mới qua có gì đâu, ở cái bạc mà chứa đồ cũng đủ. Rồi bây giờ vài ba năm sau kiếm được cái nhà mấy trăm ngàn rộng mênh mông chi địa vậy mà cũng không đủ, bởi vì nó nhiều thứ chất quá. Thôi là nhớ hồi cái chùa Trúc Lâm mình ở dưới cái đầu đó có bao nhiêu đâu, vậy mà cũng đủ. Mà bây giờ như vậy là một cái kho nữa mà vẫn không đủ, đi chỗ nào thấy chật. Vì sao đúng không? Mình nhiều cái tạp nhạc. Thật ra không có gì nó quý hết, thử thử thời đem ra còn có gì quý hết. Có nhiều khi mình mua cái món đó về đó nghe, chưa hề đụng đó, nhưng mà cái tật của mình thấy là thích mua, mua về để mà không bao giờ đụng vô, lâu ngày soạn ra cất dục. Còn nhiều khi năn nỉ người ta cho nữa, người ta nói tôi không có xe đừng lo, chị chịu lấy tôi chịu chở. Sẵn lòng đi cho ta. Cho nên mình đem nhiều cái tạp. Thì bây giờ mình cứ phân biệt đủ thứ thì nó trong tâm mình á nhiều cái tạp. Mình nhiều cái tạp cho nên nó vọng. Tạp niệm mà, tạp niệm tức là mình nhiều cái niệm mà nó không cần thiết. Bây giờ mình phải làm sao mình tu tới cái chỗ vô niệm. Khó lắm, không phải dễ đâu. Nhưng mà nếu mà mình cứ nói khó mình không làm á thì không bao giờ mình tới đâu hết. Chẳng hạn như mình nói rằng á, tâm tôi chưa có tịnh, để khi nào tôi tịnh tôi mới tu, không tu lấy gì tịnh. Anh cứ tu từ từ tâm nó mới tịnh chứ. Anh niệm Phật bữa nay 5 phút mà anh niệm á, anh bị vọng tâm hết 5 phút không có sao, đừng có lo, tiếp tục niệm đi. Niệm riết thì cái câu đó nó thấm vô trong lòng đi. Ngày mai á tỉnh lặng được 1 phút, còn 4 phút chưa tỉnh lặng, niệm tiếp. Niệm hoài này đến khi nào 3 phút, 2 phút vân vân. Cho nên Pháp Hòa nói bằng cả cái trái tim của mình, thì năn nỉ đại chúng mỗi ngày để dành cho mình 15 phút. Cái tạp nhạc của mình ở trong tâm tư á, nó nhiều lắm. Mình cũng đem tận tâm của mình đó để mà mình giúp cho nó tiêu trừ. Nhưng mà cái đó là mình chỉ mới có ước thôi, mà mình chưa có làm. Mình chưa có làm thì chưa có nguyện. Cho nên cầu thì có rồi đó. Ngày nào đi chùa mình cũng cầu hết đó. Cứ cầu nguyện mà. Mỗi lần hữu sự gì đến bằng Phật cầu nguyện. Cầu là muốn. Vì muốn cho nên mình mới cầu. Nhưng mà muốn được thì phải nguyện. Nguyện là làm. Cầu muốn, cầu nguyện có nghĩa là mình muốn cái điều đó nó hiện thực, thì mình phải thực hiện cái điều mình làm, mình muốn. Bây giờ vô niệm là đừng có nghĩ rằng đến khi nào cái tâm mình nó rỗng tét, không có nghĩ gì hết, nó kêu là vô niệm. Không phải. Vô niệm đến là nghĩa là đến khi nào cái lòng của mình nó không còn cái sự phân biệt. Người này Phật tử mới nè, mà đang hiếp được. Người này Phật tử cũ mà giữ rất đựng lớn. Bởi vì mình cũng đã từng sống như vậy. Nhiều khi mình ma cũ anh hiếp ma mới. Cho nên mình, nếu mà mình không còn phân biệt, không có kỳ thị, không có cố chấp, ai mình cũng bao dung ôm ấp được. Dù mình không nói ra, nhưng mà trong tâm niệm của mỗi người, người ta vẫn nhận diện và người ta biết, người ta trân quý. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ. Ví dụ như ánh sáng mặt trời, mặt trăng chiếu ra. Mặt trời, mặt trăng có bao giờ nghĩ rằng đó, mặt trời sẽ chiếu xuống để làm lợi cho ai không? Không. Bổn phận của mặt trời là cứ chiếu như vậy. Bổn phận mặt trăng là cứ chiếu như vậy. Bởi vì mặt trời mặt trăng chiếu, mà ở trong cái chiếu vô niệm. Nhưng mà ở trong cái thế giới hữu niệm của con người mình, hữu ngã của con người mình, thì mình nhận biết mặt trời tốt không? Mặt trời tốt. Tại vì mặt trời làm cho con người mình có vitamin. Con người là phải có chút xíu mặt trời nó rọi vào để cho con người nó khỏe. Cây cỏ đất đá trên vũ trụ này cần phải có ánh sáng mặt trời, và cũng cần có ánh sáng mặt trăng. Mình nhận biết cái hay cái tốt của mặt trời mặt trăng. Nhưng mặt trời mặt trăng khi chiếu thì không bao giờ mang một cái niệm nào hết. Tôi thương cái chỗ này quá, tôi chiếu chỗ này sáng một chút, tôi không ưa chỗ kia, tôi làm cho chỗ kia tối. Không. Hoa nó nở là hoa thôi. Bởi vì hoa nở thì tự nhiên hoa cũng không bao giờ biểu ai. Phải nhận là nói hoa đẹp, phải chưng chỗ này, phải để chỗ kia. Nhưng ở trong thế giới của con người còn hữu niệm này thì mình liền biết hoa này đẹp, hoa này chưng chỗ này, hoa này chưng chỗ kia. Nhưng bản thân của hoa không có phân biệt gì hết. Mình cũng thế. Mình cứ sống bằng cái tâm tư vô ngã của mình. Làm cái gì cho ai thì mình cứ làm hết lòng, mà không cần ai ghi nhớ biết. Nhưng đã là sống trong con người, người ta có cái ý niệm, người ta có nhận biết, thì người ta ghi nhận mình như thế nào là người ta ghi nhận. Pháp Hòa thường hay nhắc với đại chúng về cái hình ảnh của Bồ Tát Quảng Đức đã tự thiêu để bảo vệ đạo pháp năm 1963. Khi ngài hy sinh tự thiêu, ngài không hề nghĩ rằng tôi làm cái việc này để mai mốt người ta phải ghi sử tôi, phải ca ngợi tôi, phải tán tụng tôi, phải làm tượng tôi để mà tán dương, hay là người ta phải như thế này. Không. Ngài chỉ một việc thôi, là muốn bảo vệ, muốn lên tiếng cho cái tiếng nói công bình tự do được có mặt. Ngài tự thiêu, Nhưng mà khi Ngài làm cái đó bằng cái tâm vô ngã của Ngài đó, thì Ngài để lại một trái tim bất diệt. Rồi Ngài có biểu ai phải làm thơ ca tụng Ngài, vậy mà có người làm thơ ca tụng. Ngài cũng không biểu ai phải làm bài hát để ca ngợi Ngài, vậy mà có một bài vọng cổ của soạn giả Viễn Châu, cái bài Trái Tim Bất Diệt. Không biết ở đây có ai nghe bài đó không? Xưa lắm. Rồi có bài thơ của thi sĩ Vũ Hoàng Chương, gọi là Lửa Từ Bi. Lửa, lửa cháy nhất tòa sen, tám chín phương nhục thể hiện thành thơ quỳ cả xuống. Hai vầng trán rưng rưng đông tây ngòa lệ ngọc, chắc tay em cảm ơn mặt trời mới mọc. Giờ là giờ hoàng đạo nguy nga, muôn vạn khói sân si vừa tỏ rạng, ánh mặt trời dâng lên bừng lên. Trong đó có câu: chỗ Ngài ngồi một thiên thu tuyệt tác, trong vô hình sáng chói nét từ bi. Ngọc hay đá tưởng chẳng cần ai tả, lụa hay tre nào khiến bút ai ghi. Rồi đây rồi mai đây còn chi, còn mãi chứ, còn trái tim Bồ Tát soi từ bi xuống tận ngục A Tỳ. Cho mình cũng không cần phải nói cái gì hết. Cho nên mình sống ở trong đạo, mình sống trong cộng đồng, mình sống trong đoàn thể, mình sống trong gia đình, mình cứ đem cả cái thân tâm của mình hết lòng phụng sự, nhưng mà không có mang được cái ý niệm người nào phải nhớ mình. Bởi vì khi mà mình biểu người ta nhớ mình đó, tức là mình bắt đầu có chiến tranh. Rồi mai mốt ta không nhớ cho mình sao? Gây hấn, mình không vui với người ta. Cho nên nhiều khi mình làm, mình thấy mình làm nhiều quá, người kia không làm, nó cái tự nhiên sao bắt đầu có những sự phiền muộn trách cứ lẫn nhau. Mình cứ làm trong khả năng của mình, giống như cái hoa thôi. Nếu tôi là hoa các anh đã biết, nhưng mà nếu các anh biết lý tôi, biết chăm sóc tôi, thì tôi có thể sống được 2 tuần đem cái đẹp của tôi cống hiến cho quý vị. Nếu quý vị không tưới tôi cũng sẽ nở, cũng sẽ tươi, nhưng trong 3 ngày rồi tôi sẽ héo. Tôi làm đúng bổn phận của tôi, nở và héo, tôi có duy trì được bao lâu thì do quý vị chăm sóc. Cuộc đời này cũng vậy, dù đến rồi đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời. Ai mà đến mà không đi đâu. Cho nên gọi là Như Lai. Như Lai là gì? Quý vị thường gọi 2 từ Như Lai. Như Lai là người đến như thế nào thì đi như thế đó. Mình đến đây không thì mai mốt mình cũng đi, đi không. Còn nếu có đó là mình làm gì, mình để lại rồi người ghi nhận thôi. Mình không cần phải nói để có để không gì hết. Chữ Như Lai là vậy. Hiểu một cách thông thường, Như Lai là người như Đức Phật, đến đây cũng bằng thân xác con người, cũng sanh ra, lớn lên, rồi ăn uống, ngủ nghỉ vân vân, rồi cũng tu tập, rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Đến như vậy, đi như vậy. Mình cũng vậy thôi, cứ đến như vậy, cứ đi như vậy. Người sống được như vậy là Như Lai. Sống mà không cần phải nói như vậy không có nghĩa là mình không làm gì nha, chơi chơi nha. Nếu bây giờ tôi học cái chỗ vô niệm, ai sống mặt ai chết mặt, tôi vô niệm. Không phải. Vô niệm đây có nghĩa là mình sống. Cái chữ vô niệm đây là mình làm lợi ích hiến tặng cho đời, nhưng không bao giờ mình mang một cái ý niệm là ai phải ghi nhớ, đừng có trách. Tôi làm bao nhiêu đó, tôi làm bao nhiêu kia, đâu phải dễ đâu, khó lắm. Nhưng mà chính cái khó đó, trên cái chữ tu nó càng sáng nghĩa. Nếu mà cái gì cũng dễ thì tu đâu cần nữa. Cái gì cũng khó cho nên phải làm, mà hãy làm cho tu chứ gì đó. Cho nên dù bây giờ mình hay giận, mà mỗi ngày mỗi khi cái cơn giận mình nó dâng lên, mình biết nó, mình dằn nó xuống đó kêu tu đó. Mình có cái tật á, không hợp ý mình là mình nói liền, nhưng mình biết mỗi lần mình nói xong là có nhiều điều không có hay, tại vì mình nói cái suy nghĩ đó, mình nói nhiều cái điều không có suy nghĩ thì nó gây ra nhiều cái đau khổ cho mình, cho người, đổ vỡ. Dừng nó lại, thắng nó lại, thắng kịp ngay lúc đó gọi là tu. Cho nên nếu mà không thắng từ trước thì làm sao có cái thắng lớn. Giống như người mà hồi nhỏ bắt đầu học đạp xe đạp, rồi từ từ bắt đầu mới đi xe gắn máy, rồi bắt đầu mới qua đây học lái xe hơi, rồi lái xe hơi rồi xe bốn cửa, rồi từ từ mới lái xe van, vân vân. Thì cũng như vậy, cho nên như vậy chúng là hạnh phúc và hòa bình đích thực với con người và xã hội chỉ khi nào con người ta biết tư duy vô ngã, cùng nhau biểu hiện cái hành động ấy bất cứ ở nơi nào. Mình ở trong chùa thì mình phải làm việc chùa thôi. Mình sống với ba mẹ thì mình phải làm với ba mẹ. Mình là chồng thì mình phải ứng hiện làm đúng cái nghĩa của người chồng, chứ có gì đâu tính toán. Mình làm vợ, mình làm mẹ thì mình cũng sống đúng cái bổn phận, cái nghĩa vụ của vợ thôi, thì có gì đâu phải tính toán. Cho nên rõ ràng sống đúng bổn phận mà không có gì gọi là ghi chép chân. Mình là ai thì mình sống vậy thôi. Ví dụ giờ cậu học trò đi học thì phải có bài làm, không lẽ mỗi lần nó làm bài mình rầy nó, mình nói làm gì mà làm hoài, nó đi học thì nó phải làm bài, chuyện đương nhiên như vậy. Mình cũng như thế. Cho nên hạnh phúc và hòa bình đích thực là khi mình sống đúng với cái việc của mình, mà mình không có gì để phân biệt, kỳ thị, hô hào hết. Có một cái bài kinh, bài kinh này có tên là Sangama. Sangama là tiếng Pali, tiếng Việt Nam dịch là một trận chiến hay là một cuộc chiến. Bài kinh này á, ở trong Tương Ưng Bộ, và đã kể là một câu chuyện như thế này. Đó là hai ông vua A Xà Thế và ông vua Ba Tư Nặc. Vua A Xà Thế á, là vua của nước Ma Kiệt Đà. Vua Ba Tư Nặc là vua của nước Khô Sa, tức là nước Kiều Tất La đó. Thì vua A Xà Thế á, một hôm nó đem binh. Thường thường hồi xưa ta đi đánh giặc, ta đem bốn bộ binh, trong đó có tượng binh, kỵ binh. Tượng binh là voi, kỵ binh là mã, xa binh là xe, bộ binh là lính đi bộ. Mỗi lần đi đánh giặc là mang đủ bốn bộ, bốn sư đoàn. Sư đoàn voi, sư đoàn ngựa, sư đoàn xe, sư đoàn đi bộ. Vua Tà Thế mang bốn cái sư đoàn này đánh qua nước của ông vua Ba Tư Nặc. Thì khi đó vua Ba Tư Nặc nghe tin như vậy cũng mang bốn sư đoàn ra đánh, gọi là sắp trận. Thì ông vua Ba Tư Nặc thua, vua Tà Thế thắng. Thì lúc đó các vị mới đem về kể cho Phật nghe. Thì Phật mới nói như thế này: này các tỳ kheo, vua Tà Thế là một người bạn thiếu đạo hạnh, là một người đồng hành thiếu đạo hạnh, là một người thân thuộc thiếu đạo hạnh. Tại sao Phật gọi vua Tà Thế như vậy? Bởi vì vua Tà Thế đã từng chiếm ngôi, giết cha để đoạt ngôi, lại đồng thông với lại ai? Đề Bà Đạt Đa để hại Phật. Này các tỳ kheo, trong khi đó Ba Tư Nặc, vua Ba Tư Nặc là một người bạn đạo hạnh, là một người đồng hành đạo hạnh, là một người thân thuộc đạo hạnh. Đức Thế Tôn nói bài kệ: chiến tranh gây ra hận thù, kẻ bại trận rơi vào cảnh khốn cùng. Ai muốn tìm lấy sự yên tĩnh, từ bỏ mọi ý nghĩ về chiến tranh hay bại trận. bài kệ rất là rõ: chiến tranh gây ra hận thù. Thí dụ như bây giờ hai người gây chiến với nhau, mà người nào mà thắng thì vui, nhưng mà cái người vui sẽ có một người oán, bởi vì cái người thua thì sẽ oán mình. Cho nên nói rằng kẻ hơn, kẻ thua, kẻ mà thắng thì bắt đầu có cái người oán hận mình. Người thua ngủ không có yên. Một thời gian sau, vua Tà Thế lại tiếp tục đem binh đánh vua Ba Tư Nạc. Kỳ này vua Ba Tư Nạc cũng đánh lại, nhưng mà kỳ này tới phiên vua Ba Tư Nạc thắng. Nhưng mà vua Ba Tư Nạc thắng á, ông xử sự như thế này: bởi vì vua Tà Thế gọi vua Ba Tư Nạc bằng cậu, vua Tà Thế là con của người chị của vua Ba Tư Nạc, hai cái nước, thì cái ông vua Tà Thế này gọi vua Ba Tư Nạc tới bằng cậu lận. Cho nên vua Tà Thế, vua Ba Tư Nạc mới suy nghĩ: dù sao đi nữa nó cũng là cháu của ta. Đây là lời của Ba Tư Nạc: mặc dù ta không hề hận thù vua này, tức là nói vua Tà Thế đó, nhưng mà A Tà Thế lại hận ta, và dầu sao đi nữa hắn cũng là cháu của ta, vì thế ta chỉ thâu quân đội của hắn, không có giết, tha cho hắn. Quý vị thấy hai cái cách hành xử. Khi mà Đức Phật nghe như vậy rồi, nghe các vị kể lại, thì Phật mới nói bài pháp như thế này: một người làm tan tầm sự nghiệp của người khác, cho đến một lúc nghiệp của mình sẽ làm tan tầm sự nghiệp của chính mình. Tức là nếu mình làm đau khổ cho người khác, tức là mình chuốc lấy một cái nghiệp, thì nhớ rằng chính cái nghiệp ngày hôm nay, một ngày nào đó nó cũng sẽ trở lại, nó làm mình tan tầm trở lại. Và dù cho sự nghiệp đã tan tầm thì mình vẫn cứ làm cho người khác phải tan tầm sự nghiệp. Ý là sao? Khu khe. Tôi bây giờ tôi tan tầm rồi, thấy không? Tôi thí mạng cùi, tôi làm cho nó chết luôn. Mất quá thì sao? Tôn giao chết chung. Và đây cho nên Đức Phật mới nói là: cho dù sự nghiệp tan tầm thì mình vẫn cứ làm cho người khác phải tan tầm sự nghiệp. Đến một lúc nào đó thì hành động đó, tức là nghiệp đó của mình sẽ chín mùi. Đừng có quên nha, dù mình có thí mạng cùi đi nữa thì vẫn tiếp tục gây nghiệp nữa, thì cái nghiệp này nó chín mùi rồi. Những kẻ khờ dại cứ nghĩ rằng đây là thời cơ của mình đã đến, tuy nhiên khi hành động của mình đến lúc đã chín mùi, kẻ ngu ấy không sao thoát khỏi cái khổ. Tại sao khổ? Mình thí mạng cùi tức là mình chết chung. Mình chết chung là mình khổ, mình bỏ lại nhà cửa, sự nghiệp, con cái, đủ thứ hết, coi như là mình chỉ vì hận thù một người mà mình bỏ hết tất cả những cái mà chúng ta đang có. Cái gì nó chiêu cảm? Cái hận thù, cái oán thù, cái nghiệp lực nó chiêu cảm. Cho nên người ta gọi là nghiệp lực. Lực là gì? Nghiệp lực có nghĩa là cái sức mạnh. Khi mà cái hận thù nó đầy ắp trong người mình, nó trở thành ra một khối nghiệp và một sức mạnh. Chỉ cần gặp người đó, chỉ cần mình nghĩ trong đầu là nếu một lúc nào mình hại được người đó, mình sẵn sàng mình làm hết. Cho nên mình hy sinh bất biết chỉ vì trả được mối thù thôi, thì mình lại tạo tiếp tục nghiệp. Nghiệp chín mùi thì cái quả khổ mình vẫn phải tiếp tục. Người sát nhân sẽ tìm thấy kẻ giết mình trong tương lai, người chiến thắng sẽ tìm thấy kẻ đánh bại mình trong tương lai, kẻ xúc phạm người khác sẽ tìm thấy người xúc phạm lại mình trong tương lai, kẻ gian ác sẽ tìm thấy kẻ gian ác với mình trong tương lai. Thế đó, tùy vào sự chín mùi của hành động đã thực thi, và cho dù sự nghiệp đã tan tành, nhưng hắn, tức là những người như vậy đó, vẫn làm cho sự nghiệp tan tành của người khác. Mình, Đức Phật nhắc mình nè, đừng có tưởng á mình trả thù rồi mình khỏe. Không đâu, cái người bị trả thù đó họ phải chồng chất cái hận thù nữa, rồi vậy lại gặp nữa, cứ như thế mà chồng chất quán thù với nhau, không bao giờ hóa giải được. Đêm hôm Pháp Hòa nói cái chỗ mà chủ chốt của quan nghiệp đó, mình là cái người gây ra bao nhiêu cái hận thù, cái quan nghiệp, là bao nhiêu cái quan nghiệp hận thù nó đổ về mình, tại vì mình là cái người chủ. Pháp Hòa ví dụ là, thí dụ bây giờ Pháp Hòa ghét ai đó mà chưa ai biết nha, con mình Pháp Hòa biết à, Pháp Hòa biết cái xấu của cái người đó, Pháp Hòa đi nói cho một người biết, thì cái người mà nghe đó, cái người thứ nhì nghe đó, họ đi nói là cho người thứ ba, nhưng họ không có nói họ nói đâu, họ nói ai nói? Ông thầy Pháp Hòa nói. Như vậy thì cái nghiệp này nó gieo tới cái người thứ ba, nhưng mà bao nhiêu cái mũi tên đó, khi họ nói ra họ chĩa về mình hết. Người thứ tư họ nghe xong họ đi nói cho người thứ năm nghe, nhưng mà họ cũng nói là họ nói đâu, họ nói ông thầy Pháp Hòa nói. Như vậy kẻ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm cứ nói ra mà cứ chĩa vào cái người chính, cho nên mình là cái chủ quan nghiệp. Những người kia là những người dây mơ rễ má với mình. Cho nên đời này tại sao mình cứ nói trời ơi tôi ghét nó quá mà cứ gặp hoài, là tại vì cái quan nghiệp nó thành cái sợi dây. Người Việt Nam nói rất là rõ, dây quan nghiệp. Người Việt Nam nói rõ ràng là cái dây quan nghiệp. Cho nên đời này á, bớt được một quan nghiệp nào là hạnh phúc một quan nghiệp đó, hòa bình một quan nghiệp đó. Bởi vì nhiều khi không có chiến tranh bằng dao búa đánh đấm, nhưng mà chiến tranh bằng tư tưởng, chiến tranh bằng những cái sự đấu tranh mưu mô lường gạt vân vân. Cho nên á, hồi xưa á, cái hồi mình đã chiến tranh mà súng ống rồi, cái mà tinh tế hơn thì con người là chiến tranh bằng tư tưởng, chiến tranh bằng những hành động trong đời sống hàng ngày. Cho nên á, câu chuyện trên đây cho chúng ta thấy rằng nếu ai tìm lấy sự yên tĩnh thì đừng nghĩ đến mình là người chiến thắng hay chiến bại, thì người ấy sẽ tìm được sự an lạc. Thí dụ bây giờ ai lỡ làm gì mình đừng có nghĩ rằng mình là người thua, mình là người chiến bại. Tại vì khi mình nghĩ mình là kẻ bại á, thì mình lại tìm cách mình đi làm cái kẻ thắng. Mà thật sự trên đời này á, cái thắng bại không có nói được. Thắng cũng không thật thắng, bại cũng chưa chắc thật bại. Thí dụ đi, mình nhịn người ta một tiếng, người ta hay nói nhịn nhục, nhịn phải chịu nhục. Không, nhịn nó không nhục, mà nhịn được thì an ổn tất cả, nhịn không được là đổ vỡ tất cả. Cho nên mình nhịn được mà để yên mình tất cả thì cái nhịn nó đâu có thua. Cho nên người ta nhìn mình thua, thật sự thấy thua mà đâu có thua. Mà cái người kia nói hùng hồn, nói nghĩa là lấn lướt người khác, nghĩ là người đã thắng, mà thiệt sự người đó đâu có thắng. Cho nên Ngài Phật Ấn, Ngài chấp nhận cho ông Tô Đông Pha nói rằng Ngài ngồi thiền giống đống phân bò, Ngài im lặng. Ông Tô Đông Pha nghĩ là Ngài thua, mà thật sự Ngài đâu có thua. Mà Tô Đông Pha nghĩ là mình thắng, mà thật sự không phải là người thắng. Cho nên trên đời này, quý vị để ý xem, mình thắng được người ta một ván, mình thắng đó, mình hả hê đó, nhưng mà cái hận thù của cái người thua đối với mình không có nguôi. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nhỏ nhỏ này rồi chúng thấy. Thí dụ hôm nào mình đánh bài, mình đánh bạc với nhau đó, mình thắng cái người kia 1.000 đồng, trời ơi đối với mình 1.000 đồng cũng lớn, ăn người kia 1.000 đồng lớn lắm. Nhưng mà 1.000 đồng đó mình xài được bao lâu? Nhưng mà cái ghét, cái thù của cái người thua đối với mình đó, nhiều khi cả đời nó không hết, nó còn quá hơn 1.000 đó nữa. Đó, vì vậy cho nên đó, qua cái bài kinh này mình mới thấy Đức Phật dạy á, chiến tranh là gì? Chiến tranh là khi con người mình cố chấp, kỳ thị, phân biệt, sống với cái ta thật lớn, thì liền lúc đó có nhiều chiến tranh, có khi qua hành động, có khi qua lời nói, có khi qua tư tưởng. Chính mình hành động không được thì mình đi nói thẳng không được mình nói lén. nói lén xong rồi làm gì nữa, nói sau lưng, không dám nói trước mặt. Rồi bây giờ ở đây còn có gì nữa không? Thơ, nạp danh, đăng báo, bút hiệu nhiều. Bây giờ trên internet, cái giờ chuyện internet là dễ, cho nên người ta có thể làm bất cứ cái gì. Bây giờ digital, bây giờ thời đại điện tử rất là khéo, người ta có thể ráp hình, ráp tiếng, người ta cắt xén, ta làm đủ thứ hết. Cho nên đó, nếu mình chỉ là bằng quan, mình chỉ là khách quan nghe những cái đó, đừng có để lòng. Vì mình để lòng, mình đi nói dài ra nữa thì mình lại tiếp tục cộng nghiệp với những cái hành động, những cái kiểu cách như vậy, không có nên. Bởi vì mình muốn sao? Muốn hòa bình. Hòa bình nhất trong gia đình mình, trong xã hội mình. Đó là xa xa nha, mà trước hết là rõ ràng hòa bình ở ngay trái tim của mình. Mình không có nghe cái điều tốt dở của ai thì tâm của mình nó bình an không? Bình là gì? Bình là yên. Hòa là vui vẻ. Chỉ cần yên thì tự nhiên mình vui thôi. Bây giờ thử thời mình nghe một cái điều xấu của ai coi, tự nhiên cái lòng của mình nó không bình thường. Không bình thường là sao? Muốn đi kiếm người để nói. Vì cái thói quen của mình là nghe xong nhịn không có nổi, phải kiếm người để nói, nói cho người ta biết. Cho nên từ đó ngay trái tim mình cũng đã không có hòa bình. Cho nên Đức Phật dạy rất là hay, muốn có hòa bình lớn rộng thì trước hết ngay trái tim mọi người phải có hòa bình, phải có sự bình an ở nơi mình. Cho nên ngày nào mình tu á, một ngày mà không nghe những cái chuyện xấu dở của người, ngày đó mình phải cảm niệm rằng ngày hạnh phúc. Vì ngày đó mình đâu có khởi những cái tạp niệm đối với ai hết. Tập như vậy đi. Bây giờ không có niệm những cái xấu đó thì bây giờ mình niệm cái gì? Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Niệm Pháp là nhớ kinh đó. Niệm Phật là mình lâm râm, mình nhớ Phật, mình nghĩ tới Phật. Niệm Pháp là mình nhớ những lời kinh. Chẳng hạn như là mình giận ai rồi mình cứ quẩn quýt, mình đau khổ vài, mình nhớ liền cái câu: ôi từ lâu ba chốn ngục hình. Ngục hình của mình là tham sân si, giam giữ mãi, bây giờ con nguyền ra khỏi. À hay quá, theo gót ngài vượt qua khổ ải, nương thuyền từ để vượt khỏi ái hà. Nhớ lời của Phật nói, bờ giác không xa, chỉ cần hành thập thiện thì cuộc đời mình tươi sáng, chỉ cần bỏ được việc ác thì cuộc đời mình quang đãng. Khi ác không có thì thiện nó có. Đem phúc lành gieo rắc cho phàm nhân. Một ngày mình không nói được tốt cho ai thì cũng đừng nói xấu ai. Nếu không nói được lời tốt cho ai thì cũng đừng nói xấu ai, để mình gieo cái công đức đích thật cho mình, không có gieo cái oán thù, cái nghiệp lực cho chính bản thân mình. Bao nhiêu đó chúng ta cũng đủ tu rồi. Cho nên ngày hôm qua mình tụng cái bài sám, trong đó có cái câu đó: sức oai thần công đức. Công đức ở đâu? Oai thần ở đâu? Nếu chúng ta không có tu, mà tu không có nghĩa. Chỉ khi nào mình mặc được cái áo tràng, ngồi trên cái bồ đoàn, gõ mõ thỉnh chuông tụng kinh mới gọi là tu. Cái đó chúng ta đang hành trì cũng là tu, nhưng chưa đủ. Chúng ta phải ứng dụng cái lời kinh chúng ta học trong đời sống hàng ngày. Cho nên mình phải là một quyển kinh, một bài pháp sống, chứ không phải là một bài pháp chết. Đi đâu cũng khoe: chị nghe cái CD này chưa? Hay lắm. Tôi in ra mấy ngàn CD tôi cho rồi đó, hay lắm. Mà người ta nghe xong, người ta quay lại, người ta quán chiếu, người ta nói: ủa, cái chị mà cho tôi cái CD này nè, tôi thấy chị đâu có làm gì theo cái CD này đâu. Cho nên cái băng mình phát ra là cái bài pháp chết. Mình sống được với bài pháp, mình là một bài pháp sống. Hôm nay nhân cái lễ kỷ niệm các chiến sĩ vừa qua, và người ta kỷ niệm gọi là ngày chấm dứt chiến tranh đó, thì Pháp Hòa muốn mang cái bài kinh này ra. Đức Phật nói trong kinh Tương Ưng Bộ, bài kinh này có tên là Sangama, có nghĩa là một chiến trận. Thì đối với Đức Phật, Đức Phật dạy cho chúng ta thấy rằng thắng thua nó chỉ là cái ý niệm thôi. Thua không thật thua, thắng không thật thắng. Bây giờ muốn đừng thắng đừng thua là gì? Đừng có khởi cái niệm hơn thua nữa, mà cứ để lòng của mình bình thản. Khi nào cần làm cái gì làm hết lòng, xong nghỉ. Giống như cuộc đời này, tối hôm qua có một bác lên tâm sự với Pháp Hòa. Bác nói thương lắm, bây giờ con muốn các con của con nó hướng về con đường đạo đức, nhưng nó chưa làm được. Nhưng mà đối với các con, các cháu, con đã làm hết bổn phận của con rồi. Con khuyên nhủ, con làm hết tất cả rồi. Còn mọi việc con để tùy duyên. Nếu mà những người con mà đã được cha mẹ khuyên trở về con đường tâm linh đạo đức mà chưa hề nghĩ đến, bây giờ nghĩ đi, để rồi mai mốt mẹ cha cứ nằm xuống, mình có hối hận tại mình làm vui lòng cha mẹ khi cha mẹ còn sống, thấy mình trở về với con đường tâm linh đạo hạnh thì cha mẹ rất là vui lòng. Thật ra làm cha làm mẹ không có mong gì hơn con mình biết đạo đức. Chỉ cần con biết đạo đức là con dư sức mà con ăn, con sống trong đời. Của cải sự nghiệp có bao nhiêu không có bền. Chỉ cần mình có cái đạo, có cái đức. Người có đạo nhất định sẽ có đức, người không đạo thì đức nó không có. Cho nên hai chữ đạo đức nó đi liền với nhau, thấy không? Người mình nói tôi là người vô đạo, tôi đạo gì hết á, không được. Người không có đạo, không có đức, phải có đạo. Đạo gì cũng được, đạo Chúa cũng được, đạo tin lành cũng được, nhưng mà có một niềm tin, tức là mình có cái đức. Bởi vì mỗi vị ta dạy cho mình lánh cái dữ, làm cái lành, mà sống được như vậy thì cái đức mình nó sanh. Thôi bây giờ mình giữ chiến tranh trong lòng không tốt, giữ cái hòa bình. Thật ra nói hòa bình cũng không cần đặt cái chữ hòa bình, chỉ cần đừng gây hấn thôi, hòa bình nó có mặt rồi, có phải không? Đừng có giành thôi là tự nhiên hòa bình nó có mặt rồi. Cho nên Pháp Hòa rất là thích cái câu đó, hiện tại chúng con biết thương yêu nhau như ruột thịt, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tịnh độ. Cái câu phục nguyện bằng tiếng Việt rất là hay. Làm sao chúng con có thể thương nhau như ruột thịt, chuyển hóa nội tâm trang nghiêm tịnh độ. Nội tâm của mình còn ganh, còn tức, còn giận, còn phân chia. Cái này đệ tử ruột, kia đệ tử da, đệ tử bìa. Không có đệ tử da, đệ tử ruột gì hết đó. Ai cũng là đệ tử Phật hết. Gần bên Phật mà không làm giống Phật thì cũng xa Phật ngàn dặm. Cách Phật ngàn dặm mà tu giống Phật thì như ngồi sát bên Phật. Phật nói như vậy mà. Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta, Phật nói như vậy. Thôi thì hôm nay Pháp Hòa mượn bài kinh này để chia sẻ với đại chúng là khi chúng ta còn kỳ thị là có chiến tranh, khi lòng mình bình an là có hòa bình, khi làm việc mà không nghĩ tới mình thì hòa bình nó có mặt. Vì bản ngã càng lớn thì chiến tranh càng lớn, bản ngã nhỏ thì chiến tranh nhỏ, hết có ngã thì không có chiến tranh. Xin chúc đại chúng học theo lời Phật, hành theo lời Phật, để chúng ta xứng đáng là con của Phật, A Di Đà Phật. Giờ đại chúng quý vị xả chân nghỉ chút xíu rồi ra phía sau cúng linh. Xin thông báo là hôm nay lúc 2 giờ chiều có một khóa lễ sám hối và cúng thí thực cô hồn lúc 2 giờ, mời đại chúng tham dự.